Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, thật tức nha. Ông cụ non đầy mắt lệ khí tiểu nam hài nhất thời ngẩn ra. Đứng ở nơi đó, toàn thân bị đại đạo năng lượng phong ấn nhưng thiếu phụ nhưng không nhìn thấy Vấn Quân cũng. Choáng váng, Vấn Quân liếc rồi một mắt tiểu nam hài. Tiểu Nam Hài cũng không nhịn được nhìn một chút nàng, khóe miệng co giật lấy. Lúc này, thiếu phụ càng nổi giận hơn, giày đều không đổi, bạch bạch bạch đi đến bên cạnh một gian phòng ốc, kéo ra một đứa con nít xe, đem trong ngực bảo bảo đặt ở trong xe. Một bên trả về một bên giận nói, ngươi còn dám chừng ta? Ta không có, Tiểu Nam Hài khí thế rất yếu mà nói. Vừa mới ngươi nghiêng qua ta một mắt, thiếu phụ đi tới, cầm lên tiểu nam hài cổ áo, đem hắn từ nhỏ băng ghế trên cầm lên đến, hướng ghế sofa trên quăng ra, chìa tay kéo một cái, toàn bộ quá trình thuần thục được Vấn Quân trợn mắt hốc mồm. Bị ném ở ghế sofa trên đầu tiểu nam hài khoảng cách ngồi ở chỗ đó bị phong ấn lấy Vấn Quân tối đa, cũng liền nửa mét, ba. Thiếu phụ một bàn tay đập vào tiểu nam hài cái mông trên. Âm thanh thanh thúy, con dám hay không rồi? Ta, ba, con dám mạnh miệng, ta không có, ba, lại mạnh miệng, ba, ta lúc này không có mạnh miệng a. Nhìn ngươi tức giận, ba, tiểu nam hài tự bế rồi. Vấn Quân một mặt chấn kinh thêm không lời. Vì cái gì? Này loại sống ngàn năm vạn thế vô số kỷ nguyên lão yêu quái sẽ bị chính mình cương thổ đại vực bên trong một cái toàn thân trên dưới một điểm năng lượng ba động đều không có phàm nhân đánh đòn, liền xem như một thế này mẫu thân không đành lòng tổn thương, nhưng cũng không đến mức ngay trước một ngoại nhân mặt mất mặt a. Quả thực liền là gặp quỷ, thần mẹ nó làm bài tập nha. Vấn Quân không động đậy rồi, tiểu nam hài đồng dạng không động đậy rồi, mặc dù nhìn không thấy tiểu nam hài biểu lộ, nhưng từ cái kia to khỏe thở dốc bên trong, có thể rõ ràng cảm giác được hắn hiện tại có nhiều buồn bực lừa. Phương Bắc Đại Thiên Thần, ở cao vạn thần điện hàng thứ nhất phương Bắc chính giữa điện thờ siêu cấp cổ thần, bị cái phàm nhân một hồi chửi mắng, đào rồi quần đánh đòn. Mặc dù đối tự thân vận mệnh có chút lo lắng, nhưng nói thật, Vấn Quân hiện tại có loại muốn cười xúc động, thật là buồn cười quá, cho nên nàng đang cười. Ha ha ha ha, mặc dù không động đậy rồi, nhưng linh hồn lại tại cười. Tiểu Nam Hài cảm giác được rõ rõ ràng ràng, nhịn không được gầm thét nói, người đắc ý cái gì sức lực? Thiếu phụ nổi giận, ai u? Ta đắc ý cái gì sức lực? Không phải, ta không phải nói ngài. Mẹ, thật không phải nói ngài. Ta nói người khác. Nói người khác đâu mẹ? Tiểu Nam Hài liều mạng giãy giụa, nghĩ muốn giải thích, lại bị thiếu phụ gắt gao ngăn chặn. Cánh tay nhỏ bắp chân, ở đâu là một người trưởng thành đối thủ? Thiếu phụ mặt đều đỏ lên vì tức, bên đánh bên quở trách. Vương Tiểu Hồ, ta xem như đã nhìn ra, người thực chất bên trong y nguyên còn chảy xuôi theo lúc trước dư độc a. Cả ngày cái gì đều không muốn học, cao lớn rồi vui sướng làm cái phế vật, đúng không? Người cái hỗn chướng đồ chơi, lại dám nói thế với ngươi lão nương, đắc ý cái gì sức lực? A, Vương Tiểu Hồ ngươi phế đi. Người cái mông hôm nay ai cũng không giữ được rồi. Người mộ mộ đến rồi cũng không tốt dùng. Thiếu phụ toàn bộ người tựa như một khung súng máy. Đột đột đột thình thịch. Sau đó liền là ba ba ba ba ba. Đáng thương Vương Tiểu Hổ hai cái mông trứng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc trở nên đỏ. Bừng, thiếu phụ lại như cũ không hả giận. Ta cùng ngươi cha, ra ra ngươi. Ngươi thái gia gia, tổ gia gia, thậm chí ngươi tổ tổ tổ gia gia, bao nhiêu đời người đều nhận này đáng chết tư tưởng ảnh hưởng, bị lừa vô số năm. Ta cùng ngươi trà ỷ vào thông minh, nhiều ít xem như có chút thành tựu, mới khiến cho ngươi có một cái an ổn nhà. Những năm này mọi người tư tưởng rốt cục chờ nên không đồng dạng, biết rõ học tập tầm quan trọng. Không học tập, ngươi bằng cái gì có thành tựu? Không bỏ ra, ngươi bằng cái gì có thu hoạch? Ông trời già sẽ trực tiếp cho ngươi rớt đĩa bánh vẫn là sẽ ban thưởng ngươi một cái vợ? Từ nhỏ bất học vô thuật, cao lớn giải quyết xong muốn trách cha mẹ không có quản tốt. Loại chuyện này còn muốn nhiều đời lặp lại xuống dưới sao? Ta không biết rõ ngươi từ chỗ nào nhìn những kia không học tập là tốt chuyện đồ vật. Nhưng ta cho ngươi biết, Vương Tiểu Hồ, chỉ cần lão nương một ngày là mẹ ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ không học tập. Nghe thấy rồi sao? Thiếu phụ nói xong lời cuối cùng, thậm chí có chút nghẹt ngào. Vấn Quân ở một bên một mực ở vào trợn mắt hốc mồm mộng bức trạng thái. Tiểu Nam Hài cũng rốt cục bị quất đến oa oa khóc lớn lên. Thút thít chịu thua, mẹ ta sai rồi, ta biết rõ sai rồi. Ta vậy liền đi làm bài tập, về sau ta nghe lời. Oa, bên kia Hài Nhi trong xe Tiểu Bảo Bảo tựa hồ bị nhau tỉnh rồi. Phát ra một tiếng to rõ tiếng khóc, thiếu phụ lập tức đem Tiểu Nam Hài ném ở kia, tiến lên ôm lấy Tiểu Bảo Bảo. Một bên cấp tốc móc ra bình sữa, một bên nói rằng, còn thất thần làm cái gì? Lăn đi làm bài tập. Tiểu Nam Hài chậm rãi đứng người lên, mặt đối lấy Vấn Quân mặt, trong mắt tràn đầy u ám, lạnh lùng nhìn lấy Vấn Quân, cấp tốc kết rồi cái thủ ấn. Vấn Quân thân thể trong nháy mắt thu thỏ thành một tấc lớn nhỏ, bị Tiểu Nam Hài tiện tay mang theo đầu tóc, mang vào gian phòng của mình, tiện tay ném ở bàn đọc sách trên. Bịch, cửa bị đóng lên, sau một khắc, môn trực tiếp bị dùng sức đẩy ra, lộ ra thiếu phụ kia trương nộ khí sông sông mà mặt. Đùa nghịch tính tình đúng không? Tiểu Nam Hài, ngoặc kép, Vấn Quân, ha ha ha ha ha ha. Mặc dù sinh tử treo ở một đường, nhưng liền là muốn cười, nhịn không được. Không cho phép đóng cửa. Ngoài cửa truyền đến thiếu phụ cộc cộc cộc tiếng bước chân. Càng chạy càng xa, Tiểu Nam Hài thấp giọng, vô cùng âm trầm mà nhìn xem Vấn Quân. Thật buồn cười có đúng không? Vấn Quân không động đậy rồi, nhưng đã triệt để đã thức tỉnh trí nhớ Tiểu Nam Hài là cái gì người. Lông mi cũng là khoảng không. Thân là sống một chút cũng không có mấy cái kỷ nguyên lão yêu quái. Sao có thể nhìn không ra Vấn Quân trong lòng đang suy nghĩ cái gì? Muốn cười ngươi cũng phải kìm nén. Ngươi sẽ chết rất khó coi. Tiểu Nam Hài thấp giọng uy hiếp. Sau đó lão lão thực thực cầm ra một cái màu hồng sách nhỏ bao. Từ bên trong móc ra thư, vốn, bút, Vấn Quân, ngoặc kép, màu hồng sách nhỏ bao. Ha ha ha ha. Cái này táo bạo thiếu phụ lại có một khỏa thiếu nữ tâm. Cho nhi tử làm cái màu hồng sách nhỏ bao. Cũng thật không có người nào. Tiểu Nam Hài nhìn lấy Vấn Quân liền phiền. Dứt khoát đem nàng cầm lên đến. Mặt hướng lấy bàn đọc sách bên trong để đó. Nhắm mắt làm ngơ. Bị trở nên rất nhỏ Vấn Quân trông thấy bàn đọc sách bên trong đồng dạng bày lấy một chương khung. Hình. Kia trên một nhà bốn miệng, đều cười đến rất rực rỡ, nhất là đứa bé trai này, cười tâu tuét miệng rộng, thông suốt răng để lọt răng, cười đến đặc biệt rực rỡ. Đoán chừng chụp hình lúc này, Tiểu Nam Hài liền là phương Bắc Đại Thiên Thần làm ra một cái nhỏ số. Còn cái gì cũng không biết rõ đâu, một nhà bốn miệng, nhìn qua ngược lại là rất hạnh phúc. Ngươi đợi ta viết xong bài tập. Tiểu Nam Hài một mặt oán niệm lầu bầu. Thiếu phụ âm thanh từ phòng khách bên kia truyền đến. Viết xong bài tập thế nào? Tiểu Nam Hài một mặt sinh không thể luyến. Liều mạng lật một cái xem thường. Dùng miệng cắn đặt bút viết. Thở rồi một hơi. Một buổi chiều, Tiểu Nam Hài đều không nói gì. Buổi tối bên ngoài truyền đến thanh âm của một nam nhân. có lẽ là vừa tan tầm về nhà. Sau đó thiếu phụ đem tiểu nam hài hô lên đi ăn cơm. Quá trình ăn cơm bên trong vấn quân còn nghe thấy thiếu phụ đang cùng chồng mình cáo trạng, ngươi cũng không biết rõ hắn có nhiều quá phận, dài bản sự rồi, học được mạnh miệng rồi, bị ta hung hăng thu thập một trận, 3 ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói, không hảo hảo dọn dẹp một chút quả thực không biết cái gì gọi là quyền uy. Sau đó truyền đến nam nhân cười ôn hòa âm thanh, tiểu hài tử, luôn luôn ham chơi, chúng ta khi còn bé không phải cũng như vậy phải không? Cho nên chúng ta hiện tại mới không được nha. Ta cũng là không phải nhất định phải đem tương lai hy vọng tất cả đều ký thác vào hắn trên thân. Thực tế trên chúng ta hiện tại mặc dù không tính phú quý, nhưng cũng trôi qua không tệ. Mấu chốt hắn chính mình phải có tiền đồ nha. Chúng ta tổ bối dám đều bỏ mặc hài tử, tùy tiện bọn hắn chơi như thế nào. Kết quả đây, người ta không chơi những kia đều tiền đồ rồi. Thông minh mỗi ngày chơi cũng giống vậy tiền đồ. Loại kia không quá thông minh, còn ham chơi, có thể có cái gì tiền đồ? Cao lớn rồi có thể làm gì a? Còn không phải ở xã hội nhất tầng dưới chót pha trộn. Đến lão già chẳng làm nên trò trống gì. Nữ nhân vừa nói miệng liền ngừng không được. Súng máy lần nữa mở lửa cộc cộc cộc cộc cộc. Tiểu nam hài không rên một tiếng. Ngồi ở chỗ đó ánh sáng đào kéo cơm. Nhanh chóng cầm chén bên trong cơm ăn xong. Chiếc đũa vừa phóng. Nói, ta ăn no rồi. Nói xong quay người trở về phòng. Nhẹ nhàng đem cửa đóng lên. Cách lấy môn. Vấn quân đều có thể nghe thấy thiếu phụ phàn nàn, ngươi nhìn, dài tính khí còn, này còn mọc lên ta khí đâu, tiểu nam hài dài dài ra rồi một hơi, sau đó một mặt âm trầm đi đến trước bàn sách, đem biến thành cao hơn một tấc vấn quân quay lại đến, đối mặt với hắn, sau đó hai tay kết ấn, có chút cố hết sức bố trí xuống một đạo kết giới. Lại đem vấn quân nói chuyện phong ấn giải khai, sau đó lạnh lùng nhìn lấy nàng. Ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Nhẫn nhịn đến trưa vấn quân nhìn lấy sắc mặt âm trầm tiểu nam hài. Cũng nhịn không được nữa, mặc dù không thể động, nhưng lại cười lên ha ha. Vương tiểu hồ, ha ha ha, chết cười ta rồi. Tiểu nam hài ngồi ở kia không nhúc nhích. Liền cùng lúc trước kia bùn đất ba bóp thành xấu xí pho tượng đồng dạng. Chỉ là lạnh lùng nhìn lấy vấn quân. Cười đủ chưa? Hắn hỏi. Âm thanh mặc dù vẫn như cũ non nớt. Nhưng lại có thể cảm giác được ở trong đó ẩn chứa hoàn toàn không thuộc về tiểu hài tử vô tận giận. Lửa. Không được. Vẫn phải một hồi. Nói tiểu bạch không có bình thường gia đình kinh nghiệm cuộc sống là một cái to lớn thiếu thốn. Vấn quân sao lại không phải như thế? Vô luận thượng cổ vẫn là hôm nay. Về phần càng thêm xa xôi thời đại viễn cổ. Cái kia nghe một chút liền tốt. Trời biết rõ này tiểu thí hài thực sự nói thật vẫn là tại kia nói bậy nói bạ. Dù sao đối vấn quân tới nói. Loại này chìm xuống đến thế gian phàm tục nhất tầng dưới chót gia đình sinh hoạt. Đồng dạng cũng là nàng thiếu thốn. Đường đường phương Bắc đại thiên thần, cảnh giới khủng bố siêu cấp cổ thần, bộ hạ siêu cấp cường hãn, tùy tìm một cái tùy tùng cũng là thượng vị thần. Này liên tiếp thân phận, tùy tìm cầm ra một cái đều đủ để hù chết người. Nhưng lại bị một cái thế gian thiếu phụ cho chị ngoan ngoãn. Có một loại châu bò, gọi ta là mẹ ngươi. Tựa như tiểu bạch lúc đó đột phá cảnh giới đồng dạng. Vấn quân lần này buổi trưa, đồng dạng cũng thu hoạch to lớn. Đương nhiên, nếu nói nàng có thể bởi vậy xông mở phương Bắc đại thiên thần phong ấn. Cũng không hiện thực, đối phương thủ đoạn quá cao minh, cũng quá cường đại, căn bản không thể nào phản kháng. Hiện tại hồi tưởng. Nên từ bị đối phương tượng thần mảnh vỡ cưỡng ép dung hợp một khắc này. Liền đã chú định sự tình phía sau. Tiểu nam hài nhìn lấy vẫn còn đang kia cười đến rất ngu ngốc vấn quân. lạnh lùng nói rằng, được, ta chờ ngươi cười xong. Dù sao ngươi cũng muốn chết rồi. Muốn cười thì cứ việc cười đi. Tốt rồi, không cười. Tới đi, ngươi muốn giết cứ giết. Vấn quân cười đủ rồi. Có loại sảng khoái tinh thần cảm giác. Tự thân nói thiếu. Tại thời khắc này bất chi bất giác. Lặng yên bổ đủ rồi. Như vậy dứt khoát. Tiểu Nam Hài dù sao cũng hơi giật mình. Không thể không thừa nhận. Tiếp cận 10 năm phàm nhân sinh hoạt. Đối với hắn ảnh hưởng còn là rất lớn. Bây giờ mặc dù đã thức tỉnh toàn bộ trí nhớ. Cũng có được rồi sâu không lường được thao thiên pháp lực. Nhưng hắn một chút hành vi. Vẫn là theo tới kia cao cao tại thượng thần chỉ có chút không giống. Hắn chính mình có thể cảm giác được. Nhưng lại rất khó triệt để vượt qua. Bằng không thì đâu. Vấn quân nhìn lấy hắn. Hướng nghe nói tịch nhưng chết vậy. Mặc dù không cách nào phá vỡ này phong ấn từ nơi này rời đi. Nhưng bất kể nói thế nào. Cũng coi như kiến thức đến chân chính gia đình sinh hoạt là dạng gì rồi. Tiếc nuối duy nhất liền là sẽ không còn được gặp lại Tiểu Bạch bọn hắn rồi. Sớm biết như thế. Trước đó không bằng dứt khoát một điểm. Đi gặp Lưu Quang Nguyệt cùng Tử Câm. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Ngươi liền không muốn biết rõ. Ta vì sao lại như vậy phải không? Một cái thế tục phàm nhân. Bằng cái gì dám đối ta như vậy? Ngươi không muốn biết sao? Tiểu Nam Hải âm trầm lấy một khuôn mặt. Nhìn lấy vấn quân. Này kiện chuyện không nói rõ ràng. Hắn không cam tâm. Quả thực hủy rồi hắn một thế anh danh a. Không muốn. Vấn quân phi thường dứt khoát. Dứt khoát được kém chút đem Tiểu Nam Hải cho nghẹn chết. Mặc dù nguyên bản có chút hiếu kỳ, nhưng người dạng này hỏi một chút, ta đột nhiên liền không hiếu kỳ rồi a. Phương Bắc lớn thiên vương thông minh cái thế, vấn quân cũng không có ngu như vậy, trái phải cũng là chết, bằng cái gì ta muốn trước khi chết thỏa mãn ngươi những kia tiểu tâm tư. Ta không phải nói không thể, Tiểu Nam Hài điểm nộ khí trong nháy mắt bạo mãn. Vấn quân mặt không biểu tình nhìn lấy hắn. Mẹ, đây là ta chính mình thiết định quy tắc. Không nghĩ tới đem ta chính mình hạn chế chết rồi. Ta rõ ràng đã có thao thiên pháp lực. Lại bị khốn tại quy tắc. Căn bản là không có cách một bước lên trời. Tiểu Nam Hài nộ khí sông sông. Nghiến răng nghiến lợi. Nhìn lấy không dọa người. Vẫn rất manh. Ta tự biết thọ nguyên không nhiều. Lại lệch gặp lên nhân gian chủ vị diện xảy ra vấn đề. Loại này thời điểm nghĩ muốn duyên thọ. Hoặc là tạo hóa dịch. Hoặc là liền là đoạt xá trùng sinh. Nhưng tạo hóa dịch ta không có cách nào từ thần điện một ít. Thần linh trên thân luyện hóa. Ta như làm như vậy. Trong nháy mắt sẽ bị cái khác mấy tôn đại thiên thần xé thành mảnh nhỏ. Cho nên ta kẻ sai khiến muốn đi tìm kia năm đó đánh cắp tạo hóa dịch tiểu tặc. Không nghĩ tới bị ngươi chặn ngang một gạch. Lúc đó không nhìn ra ngươi chân thân là ai. Liền bỏ mặc ngươi đi rồi. Ai có thể nghĩ ngươi lại là năm đó phương Bắc đại thiên thần. Trước ngươi nói những kia là thật. Vấn quân yếu ớt hỏi nói. Nói nhảm, ta thân phận gì địa vị. Ngươi lại lai lịch ra sao. Ta sẽ nói dối lừa ngươi. Tiểu Nam Hài chừng lấy vấn quân. Điểm nộ khí y nguyên rất cao. Kết quả tạo hóa dịch không thể tìm trở về. Ta thọ nguyên lại đột nhiên triệt để khô cạn. Nguyên bản còn có mấy trăm người giữa năm tốt sống. Chẳng biết tại sao đột nhiên thấy đáy mà rồi. Bây giờ nghĩ lại. Chính là bởi vì ngươi trở về. Khiến cho năm đó kia lời thề bắt đầu ứng nghiệm. Cũng chính là một khắc này, ta hồi quang phản chiếu, trông thấy tương lai một góc, cũng xem thấu ngươi chân thân. Vấn quân yên tĩnh mà nhìn lấy Tiểu Nam Hài. Tiểu Nam Hài thì thào nói, thần điện sụp đổ, thần linh nhao nhao vẫn lạc. Này kết quả, ta không cách nào tiếp thu, cũng không cách nào nhận. Một khắc này, ta nhìn ra ngươi cũng không thức tỉnh, biết rõ như cho ngươi thời gian. Ngươi ắt phải phi tốc trưởng thành. Thôi diễn chi thần cũng là cái rác rưởi. Ngu xuẩn. Dám chó thôi diễn xem bói thiên hạ đệ nhất, còn tạo hóa ra thân khí vận con trai đâu. Quả thực liền là mở ra cứt chó. Ta nếu không ra tay can thiệp, ngươi lần này y nguyên có thể bình an vượt qua nguy cơ. Tạo hóa chi thần kia ngu xuẩn vì rồi mặt mũi chẳng những sẽ không trừng phạt ngươi, thậm chí còn có thể hảo ngôn an ủi đồng thời giúp ngươi chữa thương, sau đó đưa ngươi một đống lớn đỉnh cấp tài nguyên, không tốn thời gian dài, ngươi liền có thể lấy triệt để leo đi lên, xử lý trung vị thần, trở thành thượng vị thần. Ta không thể cho phép loại chuyện này phát sinh, chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm. Liền cược ngươi sẽ không triệt để thức tỉnh, còn không có tìm về ban sơ bổn nguyên. Ta thành công rồi. Tiểu Nam Hài nói đến đây, có chút đắc ý mà nhìn xem vấn quân. Ta dễ như trở bàn tay mà khốn trụ ngươi, đồng thời lợi dụng lòng hiếu kỳ của ngươi, đem ngươi kéo đến thế giới của ta bên trong đến. Nếu như ta không có như thế hiếu kỳ đâu? Vấn quân hỏi nói. Không, ngươi nhất định sẽ hiếu kỳ. Tiểu Nam Hài nhàn nhạt nói. Là cá nhân ngồi ở ta vị trí trên, đều sẽ hiếu kỳ ta cương thổ đại vực đến cùng cái dạng gì. Càng biết hiếu kỳ nơi đó có cái gì. Vấn quân than nhẹ một tiếng. Đây là lời nói thật. Tiểu Nam Hài nói. Ta biết rõ chính mình thọ nguyên không nhiều thời điểm, liền đã dùng còn sót lại mấy giọt tinh huyết trải tốt con đường này. Thế giới này, mặc dù không phải ta cương thổ đại vực toàn bộ, nhưng là trong đó một trong, cũng là chỗ an toàn nhất. Bởi vì ta trong này thiết hạ một cái pháp tắc, bất luận cái gì sinh linh tiến vào thế giới này, đều nhất định muốn tuân theo cái thế giới này pháp tắc. Trừ phi đạo hạnh cao hơn ta, ngươi khả năng không tin, nhưng coi như hiện tại ta thả ra ngươi phong ấn, ngươi cũng không có cách nào dùng thần lực ở thế giới này tổn thương đến một ngọn cây cọng cỏ. Nhiều nhất giống ta như bây giờ, chỉ có một thân thần lực, vài cái kết giới đều rất tốn sức. Muốn làm cái gì, nhất định phải dùng người bình thường phương pháp. Chẳng hạn như ngươi muốn giết người, hoặc là ngươi dụng công cỗ, hoặc là ngươi sức lực rất lớn, có thể đem hắn bóp chết. Cho dù ngươi cảm thấy chính mình một thân thần lực cái thế, cũng chỉ có thể tại thể nội cuộn trào mãnh liệt sôi nhảy. Ở chỗ này lại không dùng đến. Vấn quân nhìn lấy Tiểu Nam Hài. Cho nên chính ngươi cũng muốn tuân theo này pháp tắc. Ta thiết hạ pháp tắc thời điểm, cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện hôm nay loại tràng diện này. Lúc đó chỉ là lấy phòng vạn nhất, một ngày nào đó ta còn có thể lấy không làm cho bất luận kẻ nào chú ý ở chỗ này trưởng thành. Tiểu Nam Hài nhìn lấy nàng, một mặt oán niệm, nếu không ta vì sao lại nhẫn nhận một cái nữ nhân líu lo không ngừng lải nhải, mà lại nàng thế mà còn đánh ta, đánh cái mông ngươi. Vấn quân nhắc nhở nói. Ta biết rõ, không cần ngươi nói. Tiểu Nam Hài táo bạo mà gào thét nói. Không đúng, đã ngươi nói cái thế giới này pháp tắc ngươi cũng cần phải tuân theo, vì cái gì ngươi có thể phong ấn ta? Vấn quân nhìn lấy Tiểu Nam Hài hỏi nói. Đương nhiên là bởi vì ta tượng thần ở vạn thần điện liền đem ngươi phong ấn rồi. Cho nên ngươi nguyên thần tới nơi này ta cũng có thể vận dụng thủ đoạn. Tiểu Nam Hài nói đến đây, đột nhiên ở miệng không nói. Vấn quân lại nhịn cười không được, cười đến thật vui vẻ, cũng liền là nói, ngươi bây giờ mặc dù có thể lợi dụng tượng thần phong ấn ta, nhưng lại không thể giết ta. Đương nhiên, ngươi cũng có thể nghĩ biện pháp đem ta luyện hóa, bất quá, thế giới như thế này, sợ là luyện hóa toàn bộ thế giới chế tạo một cái vũ khí, cũng không gây thương tổn ta nguyên thần mảy may a. Cho nên tại chính thức triệt để trưởng thành trước đó, ngươi chỉ có thể thành thành thật thật, làm ngươi tiểu học sinh, trung học sinh cấp 3, ha ha ha, mỗi ngày thật tốt làm bài tập, học tập cho giỏi, bằng không thì mỗi ngày sẽ bị đánh đòn. Tiểu Nam Hài kém chút bị tức thổ huyết, loại này chuyện trừ rồi Vấn Quân cũng không có người thứ hai có thể nói. Phiền muộn nói. đây cũng là ta chính mình gây ra phiền phức. Ta thứ nguyệt thần cùng bản thể không có khô kiệt, tử vong trước đó, cho nơi này chế định quy tắc là hài tử không cần học tập. Thuận kỳ tự nhiên liền tốt, vấn quân nghi hoặc hỏi nói, vì cái gì, ngươi làm sao lại chế định kỳ quái như thế quy tắc? Ta tại chính thức trưởng thành trước đó, từng trải qua một đoạn thảm không người nói nhân gian sinh hoạt. Ngươi chỉ nhớ không có thức tỉnh, tự nhiên không nhớ nổi kia xa xôi thái cổ thời đại. Thực tế trên, tại thời đại kia, rất nhiều đồ vật liền đã tồn tại. Chẳng hạn như cùng bây giờ nhân gian đồng dạng đủ loại văn minh. Lại chẳng hạn như cùng người giữa đồng dạng khổ cực tuổi thơ sinh hoạt. Bây giờ nhân gian chủ vị diện cũng tốt, cương thổ đại vực cũng được. Phàm là nơi có người, vẫn luôn là đang lặp lại. Ta chán ghét loại này lặp lại, cho nên ta chế định quy tắc. Thế giới của ta làm chủ, không cần học tập. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Vấn quân nhịn không được nói rằng, người đây rõ ràng là đầu óc không tốt, không học tập, thế nào trưởng thành? Tiểu Nam Hài giận nói, người biết cái gì, ta là vì tế điện, ta cái gì đã trôi qua. Đáng thương, bi thảm, tuổi thơ thời gian, làm bài tập, làm bài tập, làm bài tập, không ngừng không nghỉ làm bài tập, học tập âm nhạc. Học tập áo số, học tập thư pháp, học tập đàn dương cầm, học tập, học ngươi muội nha, vấn quân không lời mà nói. Cho nên ngươi liền để chính mình cương thổ đại vực bên trong tất cả tiểu hài tử không cần học tập. Sau đó nuôi ra rồi vô số bất học vô thuật phế vật. Tiến vào nơi này trước đó, vấn quân từng dùng thần niệm hiểu rõ qua thế giới này. Tiểu Nam Hài ngạo nghễ nói, cũng không thể nói như vậy, bằng không thì ta muốn cáo ngươi phỉ báng, ngươi nhìn, nên thành tài những kia, không đều thành mới rồi sao? Ta cương thổ đại vực bên trong, có là đỉnh cấp nhà khoa học, nhà âm nhạc, họa sĩ, nhà thư pháp, vấn quân, nhưng càng nhiều là không có văn hóa, không có tri thức gia hỏa a. Tiểu Nam Hài giận nói, những kia vốn là phế vật được không? Thế nào học đều không dùng? Hiểu không? Không, ngươi không hiểu. Ngươi cái gì đều không rõ ràng. Ngươi căn bản không rõ ràng tự do mang ý nghĩa cái gì. Tự do mang ý nghĩa hoang phế. Tuyệt đối tự do phía dưới. Hoặc là xuất hiện thiên tài. Hoặc là xuất hiện phế vật. Đường cũng là tự chọn. Bằng cái gì trách tội người khác? Cho nên ngươi thứ nguyên thần cùng bản thể chết về sau. Trước đó loại kia cường đại ý niệm ảnh hưởng biến mất rồi. Sau đó thế giới này ngươi bắt đầu cầm lên học tập. Vấn quân có chút không lời nhìn lấy Tiểu Nam Hài. Đột nhiên lại có chút muốn cười. Vâng, ta không may, ngươi vui vẻ à? Tiểu Nam Hài mài răng. Vui vẻ. Vấn quân cười tủm tỉm. Tiểu Nam Hài sắc mặt âm lãnh mà nhìn xem vấn quân. Nói, nhiều nhất 10 người giữa năm. Đối thần linh tới nói, bất quá nháy mắt sự tình. Ta có thể chờ, ta đã triệt để chặt đứt ngươi cùng thần điện ở giữa cái kia đảo thần niệm liên hệ. Chờ ta tìm tới trước đó nấp kỹ tài nguyên. Sau đó từng điểm một trưởng thành. Đến lúc đó ta sẽ thứ nhất thời gian đoạt xá ngươi. Đoạt xá ta, sau đó trở thành một cái nương môn. Vấn quân một mặt dấu hỏi. Tiểu Nam Hài giận không kềm được mà lần nữa phong ấn rồi vấn quân. Vì rồi ý nghĩ thông suốt, nói cho nàng những này. Kết quả bị nàng lồng vào tay một chút tin tức trọng yếu không nói. Lại mẹ nó bị tức chết đi được. Trò chuyện tiếp một hồi. Hắn sợ chính mình nổ rồi. Liền đang lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến kia thiếu phụ quát lớn âm thanh. Vương Tiểu Hồ, đều mấy giờ rồi, còn không nhanh rửa mặt đi ngủ. Lại để cho ta phát hiện ngươi chơi game, đập nát ngươi cái mông. Tiểu Nam Hài, ngoặc kép, bàn đọc sách trên, bị phong ấn lấy vấn quân mặc dù không thể động cũng không thể nói. Nhưng trong mắt nụ cười kia, lại là vô luận như thế nào đều giấu không được. Tiểu Nam Hài mang theo nàng, tùy tiện tìm rồi cái hộp nhỏ, tiện tay đem nàng ném vào. Mẹ cứ như vậy quan ngươi 10 năm, làm tức chết, thật tức, nhanh điểm lăn đi rửa mặt. Ngoài cửa truyền đến thiếu phụ không nhịn được âm thanh, Vương Tiểu Hổ ta không muốn nói với ngươi lần thứ hai áo. Ai ngọa tao, ta tại sao phải cho thế giới của mình thiết lập dạng này một cái phong ấn thần lực quy tắc? Ta tại sao phải tiến lên dần dần mà trưởng thành? Vì thập không có cho mình lưu cái cửa sau. Vì cái gì tại sao vậy? Ta lúc đó có phải hay không não rút rồi? Vương Tiểu Hổ tự bế rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.